Thập phương võ thánh, chương 202 đêm tối thăm dò, 2. Góc truyện audio.com. Chấm, ôn dịch tình huống đã có chút khó mà khống chế. Nếu là tái xuất biến số, chúng ta đường tiếp tế. Sợ là khả năng sụp đổ. Xích cảnh quân tổng binh phía dưới. Có hai vị phó tổng binh võ tướng. Lúc này phát biểu, liền là một cái trong số đó. Cái này người tên là Tạ Đông. Dáng người khôi ngô, đầy mặt râu ria, trong tay để đó một thanh gai nhọn lưu tinh chùy. Đang khi nói chuyện ánh mắt lăng lệ, đồng tử tinh quang tản mạn khắp nơi. Rõ ràng tu vi võ đạo không thấp. Cái này người không phải cùng Uất Trì gia nhất hệ, mà là đến từ phủ thành. Du gia Du Kiếm ngồi ngay ngắn một bên, hai tay nâng ấm áp chén rượu, dùng tay áo che chắn chậm chậm uống. Hắn xem như Du gia gần với Du Nhung nhân tài mới nổi. Trước đó Du Nhung cầu học trước đó, hắn bị che giấu hào quang. Bây giờ Du Nhung sau khi rời đi, hắn cũng dần dần thành Du gia một đời mới đại biểu. Bị Ngụy Hợp đánh chết Du Mộ Huyên, chính là hắn thân sinh muội muội. Ôn dịch một chuyện đã khuếch tán, không nhận chúng ta khống chế. Bây giờ ngoài thành năm huyện đồng đều đã luân hãm. Ta đã hướng phủ thành bên kia xin cách ly kéo đoạn. Đem đã cảm nhiễm năm huyện triệt để cách ly. Nếu là có thể chấp hành triệt để, hẳn là có thể bảo đảm tiếp tế tạm thời không ngừng. Chẳng qua là duy nhất cần thiết phải chú ý là lao động không đủ vấn đề. Nên cân nhắc đường lui. Một người thở dài hơi thở. Mấy người đều là yên lặng. Một khi cách ly, cái kia năm huyện thì tương đương với bị triệt đề từ bỏ. Mặc cho ôn dịch bừa bãi tàn phá, cuối cùng đến cùng có thể sống được nhiều ít người. Không được biết, bực này thảm sự, khả năng đưa đến mạng người. Có thể là dùng vạn làm đơn vị. Xa không phải trước đó trò đùa trẻ con tạo thành thương vong có thể so sánh. Lúc này ở tràng, Xích Cảnh quân, Tam đại gia. Hợp kê ít nhất 3 vị luyện tạng cao thủ, 4 vị đoán cốt, đã là toàn bộ tuyên cảnh thành còn lại gần nửa thực lực hội tụ. Uất Trì phủ bị xem như tổng binh phủ, ban đêm tổ chức tiểu hội, từ lâu thành bây giờ tuyên cảnh thành lệ cũ. Bây giờ ôn dịch hoành hành, giá hàng dâng lên, lương thực cung cấp chịu ảnh hưởng, mọi người khủng hoảng chạy, coi như là Tam đại gia cùng Xích Cảnh quân. Cũng càng ngày càng cảm giác áp lực, lại thêm tiền tuyến quân sự rơi vào hạ phong. Lập tức tất cả mọi người đều có chút tâm tư phập phù lên. Ngay tại chính sảnh mọi người thương nghị đối sách lúc, Uất Trì phủ bên ngoài. Một bóng người vô thanh vô tức vượt qua đầu tường, nhẹ nhàng theo lính tuần tra sĩ sau lưng khe hở chỗ. Chợt lóe lên, mấy cái mắt lục lang khuyển giống như có cảm giác. Nhìn ngó nghiêng hai phía, khịt khịt mũi, không thể phát hiện vấn đề, liền lại tiếp tục bị nắm hướng phía trước tuần tra. Bóng người dáng người khôi ngô, cao hơn 2 mét, rộng thể dày, một thân áo bào đen, tựa như hắc ảnh con rơi. Mũi chân chạm trên mặt đất một cái, liền có thể lướt qua mảng lớn khoảng cách, nhảy vào tiếp theo đoạn trong bóng tối ẩn núp xuống tới. Lúc ban đêm, Uất Trì phủ bên trong, từng đội tinh nhuệ binh sĩ liên hoàn tuần tra. Ở giữa khoảng cách thời gian nhiều lắm là chỉ có mấy giây. Nhưng chính là này mấy giây đứng không, chính là bóng người dễ dàng di chuyển, không ngừng đi sâu cơ hội. Vù, hắc ảnh lóe lên, Uất Trì phủ nội trạch bên trong, đầu tường một thoáng nhảy vào bóng người. Rơi vào trong tiểu hoa viên nghỉ ngơi sử dụng đình nghỉ mát. Bóng người đứng tại đình nghỉ mát trong bóng tối. Tránh đi phía bên phải trên nóc nhà tuần sứ võ giả ánh mắt. Đứng thẳng bất động một hồi về sau. Hắn mới chậm rãi lộ ra một tia khuôn mặt. Ở dưới ánh trăng hướng phía Uất Trì phủ càng sâu hướng đi nhìn lại. Nơi này đã là phủ đệ nội quyến khu cư trú vực. Lính tuần tra sĩ mật độ giảm bớt, dần dần đổi thành võ giả trên dưới lập thể tuần tra. Quảng cáo, trừ ra một chút mẫn cảm khu vực bên ngoài. Cơ hồ khắp nơi đều là đủ loại ánh mắt quét qua. Bóng người ở dưới ánh trăng lộ ra một tia khuôn mặt tái nhợt. Rõ ràng là mới từ Vạn Thanh Môn chạy tới Ngụy Hợp. Hắn theo Vạn Thanh Thanh nơi đó được thiên ấn cửu phạt bí tịch tất cả uất trì chung trên tay tin tức về sau. Liền chờ đợi ban đêm. Chui vào nơi này. Xem xét manh mối. Chỉ là bởi vì không biết vị trí cụ thể. Cho nên, hắn cần một cái chân chính biết vị trí dẫn đường. Mà cái này dẫn đường. Nhất định phải là cùng uất trì chung quan hệ mật thiết. Đầy đủ thân cận người. Mới có thể biết bí tịch cất giữ phương vị. Toàn bộ uất trì phủ bên trong. Có tư cách này. Chỉ có một người. Đó chính là uất trì trung thương yêu nhất hòn ngọc quý trên tay. Hắn cháu gái ruột uất trì kỳ. Ngụy Hợp lúc này đi vào nội viện. Chính là muốn bắt uất trì kỳ. Hỏi thăm thiên ấn cửu phạt bí tịch phương vị. Hắn đứng tại đình nghỉ mát trong bóng tối. Lẳng lặng chờ trong chốc lát. Không bao lâu, liền có đưa thức ăn ăn khuya nha hoàn. Theo vườn hoa hành lang gấp khúc đi ngang qua. Trong tay bưng mâm tròn. Bên trong để đó dùng kim loại hộp cơm giữ ấm lấy ăn khuya. Vội vàng đi qua. Cái kia hộp cơm hạ còn có tinh xảo trang bị. Chứa bùng cháy đỏ than làm nóng. Rất là cẩn thận. Ngụy Hợp nhẹ nhàng nhảy lên. Thả người theo trong bóng tối lóe ra. Lặng lẽ nhào về phía nha hoàn kia. Một lát sau, nha hoàn theo trong thất thần bừng tỉnh. Có chút hốt hoảng. Không biết vừa mới tại sao mình thất thần. Nàng cảm giác vừa mới chính mình một thoáng váng đầu ngất. Tựa hồ mất đi trong một giây lát ý thức. Còn tốt trong tay ăn khuya không có đảo. Nàng trong lòng vui mừng. Tranh thủ thời gian tiếp tục bưng đồ vật hướng phía hành lang gấp khúc một chỗ khác tiến đến. Mà Ngụy Hợp thì theo trong bóng tối hướng đi một phương khác hướng. Vừa mới dùng dược theo nha hoàn nơi đó hỏi uất trì kỳ nơi ở, hắn lúc này không do dự nữa. Một đường mượn bóng mờ, trong chiều trạch chỗ sâu tiến đến, xuyên qua mấy tầng trạch viện. Rất nhanh, Ngụy Hợp liền tới đến một chỗ tự mang ao nước nhỏ ba hợp trước viện. Cửa viện đóng kín, nhưng bên trong ẩn có ánh đèn tràn ra. Ngụy Hợp một cái vươn mình vọt lên, nhẹ nhàng rơi vào trong nhà. Đồng thời hướng phòng ngủ hướng đi nhìn lại. Trong phòng ngủ lửa đèn chập chờn. Mơ hồ có tiếng người theo bên trong truyền ra. Chẳng qua là ngay tại hắn vừa xuống đất trong nháy mắt. Trong phòng ngủ tiếng người hơi ngừng. Ban đêm xông vào tổng binh phủ đệ. Các hạ thật to gan. Một đạo tinh tế tỉ mỉ giọng nữ nhẹ nhàng. Theo trong phòng ngủ chậm rãi truyền ra. Ngụy Hợp giật mình. Dùng thực lực của hắn thối công, thế mà sẽ dễ dàng như vậy liền bị phát giác. Bực này nhạy cảm ngũ giác, tuyệt đối là cao thủ. Chấm, bất quá hắn cũng mảy may không hoảng hốt. Bây giờ uất trì chung không tại, coi như toàn phủ cao thủ bắt lấy hắn, hắn cũng có tự tin dễ dàng rời đi, trừ phi lại tới một cái chủ tu thối công luyện tạng cao thủ. Nhưng thời đại này nơi nào có nhiều như vậy chủ tu thối công? Còn có thể đi đến luyện tạng cường giả. Lúc trước Nguyễn Khánh Hồng, cùng Lịch Sơn phái Bích Thủy tu La Tiêu Ninh, cũng đã là tương đương khó được. Nếu là dễ dàng như vậy tìm tới, lúc trước Quy Nhạn Tháp chủ cũng không đến mức đi xa tìm kiếm Nguyễn Khánh Hồng tới vây công. Bóng đêm đang đẹp, vô ý giấc ngủ, liền muốn lấy đi chung quanh một chút. Ngụy Hợp trong lòng hơi động, tùy ý hồi đáp, không nghĩ tới này lớn như vậy uất trì phủ đệ, thế mà còn có dấu như các hạ như vậy cao thủ. Làm thật khó, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm cửa phòng ngủ khẩu, nơi đó cửa gỗ từ từ mở ra, một áo đen liền thân váy mạng che mặt nữ tử, chậm rãi đi ra, dáng đi nhẹ nhàng, nữ tử tư thái trước sau lồi lõm. Thân eo uyển chuyển vừa nắm, hai tay mang theo găng tay đen, hai chân thon dài tròn trịa, ăn mặc cao đến bắp đùi chạm rỗng đường viền trắng trường hoa. Váy xẻ tà đến đùi, lúc hành tẩu như bạch ngọc da thịt như ẩn như hiện. chẳng qua là cứ việc cô gái này dáng người cách ăn mặc nóng bỏng phong tình. Nhưng theo lộ ra mạng che mặt cái kia bộ phận khuôn mặt đến xem. Nàng cũng không phải uất trì kỳ. Cái này người tuổi chừng chớ chừng 30. Thậm chí khả năng càng cao. Dù sao rất nhiều võ đạo có thành tựu cao thủ. Luyện đến đằng sau. Cũng có thể có đủ loại chú nhan chi thuật. Lại thêm khí huyết tràn đầy. Toàn thân khí quan làn da đạt được tẩm bổ. Vẻ già nua đều muốn so với thường nhân nữ tử chậm hơn rất nhiều. Ngươi không phải uất trì kỳ. Ngươi là ai? Ngụy Hợp nhíu mày nói. Đây không phải ngươi nên hỏi. Nhanh chóng rời đi. Nơi này không phải ngươi nên tới địa phương. Nữ tử ngữ khí bình thản nói. Không có lấy đến ta muốn. Ta chẳng phải là muốn trắng tới một lần. Ngụy Hợp cười cười. Hướng phía trước từng bước ép sát. Hắn đã nhìn ra. Đối phương cũng không muốn kinh động phủ đệ người. Ý vị này cô gái này cũng là không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Lúc này nàng theo uất trì chung phòng ngủ đi ra. Rõ ràng phát hiện hắn. Lại không trước tiên lớn tiếng kêu gào. Mà là nhỏ giọng uy hiếp bức bách. Điều này đại biểu nàng cũng không muốn mình bị người phát hiện. Ngươi muốn cái gì? Quả nhiên, cô gái này ánh mắt chìm xuống. Mơ hồ có sát ý chợt lóe lên. Đêm khuya đi vào một khuê nữ thiếu nữ bên trong viện. Còn nói ra bực này lời. Ngươi cũng đã biết ta chỉ cần hô hô một tiếng. Liền có thể đưa tới đại đội cao thủ tinh nhuệ. Vây giết ngươi. Vậy ngươi có khả năng thử một chút. Ngụy Hợp cười cười. Ta tới. Chỉ vì thu hồi nguyên bản liền thuộc về ta đồ vật. Sư phó. Lúc này trong phòng ngủ. Lại lần nữa đi ra một nữ tử. Lần này đi ra nữ tử tuổi trẻ mỹ mạo. Một thân hồng tụ áo đuôi ngắn. Thiếp thân quần dài. Cầm trong tay đoản kiếm. Rõ ràng chỉ có 1-20 tuổi. Đồng thời cô gái này dung mạo cùng uất trì chung hơi giống nhau đến mấy phần. Rõ ràng, nàng mới là uất trì kỳ. Thú vị, Ngụy Hợp vừa muốn mở miệng. Đột nhiên thấy hoa mắt. Quảng cáo, cái kia hắc xa nữ tử thế mà một thoáng nhào tới trước. Trong tay lãnh quang lóe lên. Vậy mà động tác cực nhanh. Hướng hắn cổ một chạm cắt tới. Nữ tử hai tay các có một thanh sắc bén màu đen dao găm. Ở dưới ánh trăng hiện ra nhàn nhạt ánh bạc. Song chùy vung lên ở giữa. Hai đạo sắc bén kình lực uyển như lưỡi đao. Băng lãnh sắc bén. Phảng phất một thoáng thanh chùy thủ cũng kéo dài rất nhiều. Điểm này cũng là thứ hai. Nhường Ngụy Hợp động dung chính là. Cô gái này dao găm vung lên ở giữa. Còn có khắc mảng lớn tơ hình dáng kình lực, uyển như sương mù theo bao quanh tới, không ngừng xé rách kéo động thân thể của hắn, nhường kỳ lực đạo trọng tâm mất cân bằng, đương đương hai tiếng giòn vang, Ngụy Hợp nhanh như tia chớp cùng hắn giao thủ mấy chiêu. Gấp sau lưng lui, tại bên tường đứng vững, loại cảm giác này, hắn sắc mặt sững sờ. Cảm giác đối phương chiêu số có quen thuộc chi ý, loạn thần giáo. Thanh âm hắn chìm xuống. Vừa mới nếu không phải hắn kình hồng quyết cự lực hơn người. Chỉ sợ rất dễ dàng liền sẽ bị những cái kia tơ hình dáng kình lực kéo động. Từ đó chiêu số biến hình. Tại chỗ thụ thương, mà loại kia lôi kéo kình lực. Cùng hắn lúc trước cùng Quy Nhạn Tháp chủ lúc giao thủ. Giống như đúc. Vừa mới mấy chiêu ở giữa, hắn cùng đối phương kình lực thoáng thăm dò. Hắn đã dùng tới toàn bộ phúc vũ kình, thế mà còn là ép không dưới đối phương. Phải biết, hắn phúc vũ kình đi qua thiết lĩnh y cường hóa. Bây giờ đã cùng luyện tạng cảnh giới kình lực không có gì khác biệt. Mà đối phương có thể cùng hắn bất phân thắng bại. Còn một dạng một bộ không có xuất toàn lực tư thái. Điều này đại biểu, cái này người tuyệt đối cũng là loạn thần giáo bên trong cao thủ. Mà một cái loạn thần giáo luyện tạng cao thủ, thế mà đêm khuya xuất hiện tại uất trì chung phủ đệ. Còn bị hắn tôn nữ uất trì kỳ gọi sư phó, này cất giấu trong đó đồ vật. Ngụy Hợp trong lòng run lên, Bất quá mặc kệ Uất Trì phủ nội ẩn tàng có bí mật gì, hắn chỉ cần cầm tới thiên ấn cửu phạt bí tịch là được. Ngoài ra không có quan hệ gì với hắn. Ta không quản các ngươi như thế nào. Ta muốn biết thiên ấn cửu phạt bí tịch ở đâu. Ngoài ra sự tình, ta không muốn quản, cũng lười lý. Ngụy Hợp chậm rãi lên tiếng. Thiên ấn cửu phạt bí tịch. Hắc Sa nữ tử ánh mắt lộ ra một tia giật mình. Vừa mới thăm dò, tay về sau, nàng không có nắm bắt cấp tốc bắt lại đối phương. Lại hai bên cũng chỉ là thăm dò. Ai cũng không biết đối phương đến cùng có gì át chủ bài. Suy tư dưới, nàng nhìn về phía một bên Uất Trì Kỳ. Tiểu thất, ngươi có biết thiên ấn cửu phạt bí tịch chỗ? Không biết, những vật này, ra ra từ trước tới giờ không cho ta nói. Bất quá, còn có người nhất định biết. Uất Trì Kỳ Thúy Thanh trả lời. Người nào? Hắc Sa nữ tử hỏi. Uất Trì Yến, mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng. Dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.